Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, tự nhiên đâm ngang. Bất Hủ Thần Lang, ba vị thành chủ có vẻ hơi kinh ngạc, liếc nhau đang trao đổi lẫn nhau cách nhìn. Thành lớn chủ nói ra, Khô Thần Nhánh là chân quý yêu thích Tiểu Dược Vương. Ta ba huynh đệ cũng là gió tanh huyết vũ bên trong mới lấy được. Kiếm không dễ a, Vương Đông nhẹ gật đầu. Minh bạch, ta có thể ra 20 đầu cực phẩm linh mạch. Không biết ba vị thành chủ có thể thành toàn bản công tử. Đối với một gốc đỉnh tiêm Tiểu Dược Vương tới nói 20 đầu cực phẩm linh mạch đã là siêu cấp. Giá cao, ba vị thành chủ lẫn nhau đo một chút. Một là không nghĩ đắc tội Vương Đông cái này cùng Long tộc có quan hệ thiên kiêu. Một phương diện khác cũng thực là Khô Thần Nhánh đối với mình tác dụng không có lớn như vậy. Cho nên rất nhanh liền nhả ra. 20 đầu cực phẩm linh mạch quá ít. Chí ít cũng phải 30 đầu. Tốt. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng đi. Vương Đông tiện tay ném ra một con túi chữ vật. Miệng túi mở ra. Bên trong có 30 đạo thần hà dây dưa cùng nhau xuyên thẳng qua. 30 đầu linh mạch ở chỗ này. Còn xin ba vị thành chủ mang tới Khô Thần Nhánh. Vương Đông Long tộc khách quý thân phận quá mấu. Chốt, nếu như là Hoàng Kim Thư nhất tộc đến đây mua thuốc sợ rằng sẽ lọt vào lạnh nhạt cùng khắp nơi làm. Khó dễ, nhưng là Vương Đông không giống. Vừa đến đã lớn tiếng dọa người. Khi thế rất cường thịnh tam thành chủ yên lặng rời đi. Sau đó không bao lâu liền trở lại. Trong tay cầm một gốc bảo dược. Nhìn qua như là một cây chết héo sợi đằng nhánh cây. Nhưng là bên trong lại chảy xuôi thần hoa. Mang theo bừng bừng sinh cơ, ba vị thành chủ. Ngoài cửa có quý khách tới chơi, hộ vệ thủ lĩnh vội vã lao đến. Bọn hắn phải lập tức nhìn thấy ba vị thành chủ. Thái độ rất bá đạo, ba vị thành chủ ẩn ẩn sinh ra nộ khí đến. Nhị thành chủ lạnh lùng nói, không thấy được chúng ta ngay tại chiêu đãi Vương công tử sao? Người nào a ngang ngược như vậy? Vậy mà khi dễ đến ta bốn mùa trên đầu thành, để bọn hắn chờ lấy, nhị thành chủ thật là lớn uy phong. Cũng dám để chúng ta ra công tử chờ lấy, người cũng đích thật là gan to bằng trời. Một cái trêu tức thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó là dung chuyển sơn nhạc lực lượng đáng sợ. Không hề nghi ngờ đây là trưởng giáo cấp bậc chiến lực. Ngoài cửa một nhóm hai người bồng bềnh mà tới. Cỗ lực lượng này thoáng qua liền thu hồi. Nói chuyện chính là một vị thân mang kim sắc trường bào lão giả. Mang trên mặt nụ cười khinh thường. Vẩy ra nhàn nhạt vàng rực. Nhưng vị này đáng sợ cường hoành lão giả lại chỉ là cái người hộ đạo. Chân chính chủ đạo người là một cái tuổi trẻ quá phận thanh niên. Mặc một thân tuyết trắng quần áo, tóc dài kim hoàng bay xuống. Hắn trời sinh một bộ tuấn tú tốt túi da. Khí chất cũng là siêu quần bạt tụy. Thiên nhiên liền mang theo một loại cảm giác ưu việt. Đại năng nhị trọng tu vi buông thả bá đạo. Càng sấn thác hắn vượt trội không tầm thường, tự giới thiệu mình một chút. Bản công tử đến từ Bất Hủ Thần Lang nhất tộc, thanh niên tay áo phất một cái, tự mình ngồi xuống, thái độ rất kiêu căng. Tại nhìn xuống ba vị thành chủ, tương đương vô lễ, bản công tử mục đích cũng rất đơn giản. Nghe nói ba vị nơi này có Tiểu Dược Vương Khô Thần Nhánh. Rất tốt. Lấy ra bán cho bản công tử a, Vương Đông giật mình. Cái kia ba vị thành chủ nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút từ. Không ngừng kêu khổ, Bất Hủ Thần Lang nhất tộc a. Đây chính là bọn hắn căn bản không trêu chọc nổi quái vật khổng lồ này một chủng tộc thế nhưng là. Có thể cùng cửu đầu sư tử, bạch hổ, toàn nghề các loại đỉnh phong đại tộc so sánh so chiêu siêu cấp tồn tại. Nhìn này một vị người tuổi trẻ ăn mặc, tu vi khí độ, hiển nhiên tại Bất Hủ Thần Lang trong tộc cũng là thân phận siêu nhiên hạng người. Nhưng phiền toái thì phiền toái ở trên đây, Vương Đông lai lịch cũng rất bất phàm, là Long tộc quý khách. Trong lúc nhất thời tình thế khó xử, chỉ có thể cười theo. Hai vị công tử, không nghĩ tới hai người các ngươi phương cũng là vì này Khô Thần nhánh mà đến. Nhưng Khô Thần nhánh chỉ có một gốc, này có thể để chúng ta như thế nào cho phải đâu? Thành lớn chủ bất đắc dĩ nói, không bằng hai vị hiệp một chút, nhìn xem có phải hay không ai lui nhường một bước, đừng đem sự tình gây quá tệ, tổn thương hòa khí liền không đẹp. Lùi bước, ta Bất Hủ Thần Lang nhất tộc làm việc trước giờ chỉ có tiến không lùi, thiếu niên áo trắng rất là ương ngạnh, lườm Vương Đông một chút. Ta ra ngũ thập đầu cực phẩm linh mạch, đồ vật thuộc về ta, nhắc tới cũng xảo. Bản công tử thích nhất chính là cùng một ít ếch ngồi đáy giếng đấu tài lực, Vương Đông tiếu dung. Sán lạn lại mang theo lạnh ý, 100 đầu cực phẩm linh mạch, Khô Thần nhánh, người trả giá cao được, làm càn ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ngươi làm như vậy sẽ cho ngươi đưa tới bao lớn mầm tai vạ sao? Lão giả kia nộ nói rằng, bế nghễ Vương Đông, nói cho ngươi, ta Bất Hủ Thần Lang nhất tộc không phải ngươi có thể xúc động. Vương Đông đùa cợt lay động một cái đầu, khuyên ngươi vẫn là không muốn bản thân cảm giác quá tốt đẹp, chỉ là Bất Hủ Thần Lang nhất tộc mà. Thôi, ta còn thực sự liền không sợ mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Đây là cái gì? Vương Đông lòng bàn tay lẳng lặng nằm một viên lệnh bài. Lệnh bài này chất liệu rất kỳ lạ. Không phải vàng, không phải ngọc, không phải mộc, không phải đá. Lại bảo quang doanh doanh, long lực trùng thiên. Rõ ràng chính là một viên kim sắc long lân chế tạo thành, Đông Hải Long cung khách quý lệnh. Lại là kim sắc, ta cả đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Thành lớn chủ chạm đứng dậy đến. Hãi nhiên mở miệng, Vương công tử, phía trước tại hạ có nhiều lãnh đạm, còn xin rộng lòng tha thứ. Công tử áo trắng lộ ra kinh ngạc màu sắc. Kim bào lão giả lại ngưng trọng vô cùng. Đông Hải Long cung thế nhưng là ngũ trảo kim long nhất tộc địa bàn. Long Trung Hoàng tộc, trưởng khống ngũ hồ tứ hải, chí tôn huyết mạch, có thể xưng yêu tộc thứ nhất cường tộc, coi như Vương Đông không phải long tộc người chỉ là bọn hắn. Trong mắt rất xem thường nhân tộc, nhưng trong tay cầm ngũ trảo kim long nhất tộc khách quý lệnh. Đó chính là Đông Hải Long cung thượng khách. Bất kỳ người nào muốn mạo phạm đều muốn cẩn thận cân nhắc một chút, tốt. Nghĩ không ra ngươi chỉ là một cái nhân tộc vậy mà cũng có loại này núi dựa cường đại. Khó trách dám cùng bản công tử đối nghịch, bạch y thanh niên lộ ra cảm thấy hứng thú màu sắc. Nhìn ngươi thể chất bất phàm, lại nghe ba vị thành chủ xưng hô danh hào của ngươi. Chẳng lẽ phía trước tại Nhân Hoang Đông Châu gây thanh danh vang dội nhân tộc thần thể? Vương Đông nhíu mày lại. Các hạ ngược lại là thật thông minh, tốt tư duy, không sai. Bản công tử chính là Vương Đông, ha ha. Không nghĩ tới thật là ngươi, lúc trước nghe nói ngươi đem cửu mệnh yêu miêu nhất tộc Bát công tử liên trảm đi hai đầu tính mệnh, càng là đánh chết Tất Phương tộc cái kia đại công kê. Mặc dù bọn hắn che đến chặt chẽ, nhưng chỗ nào có thể thoát khỏi ta Bất Hủ Thần Lang nhất tộc mạng lưới tin tức. Công tử áo trắng đắc ý nói, phía trước chỉ là nghe được ngươi nghe đồn, hôm nay thấy một lần lại làm cho người hào hào thất vọng. Lúc đầu cho là ngươi là như thế nào thiên tư chiếu nhân, cái thế uy nghiêm, không nghĩ tới chỉ là một người dáng dấp tốt một chút, có chút núi dựa lớn tiểu bạch kiểm mà thôi. Vương Đông đồng tử co rụt lại, hàn mang chợt bắn, bàn trên người Vương Đông xích nhi cũng hiên ngang một tiếng trường ngâm. Long uy phô thiên cái địa liền quét sạch ra ngoài, tại đại đường bên trong hóa thành một đoàn nhiệt liệt cương phong. Nghe nói Bất Hủ Thần Lang nhất tộc sinh mà thần thánh, tiên thiên huy hoàng, chỉ là không biết ngươi đến cùng kế thừa nhiều ít bất hủ thần quang. Không biết ở trên thân thể ngươi tạc ra 3500 cái huyết động, ngươi vẫn sẽ hay không bất hủ bất tử a? giữa hai người đối thoại tràn ngập mùi thuốc súng. Trực tiếp đào khách thành chủ, ngược lại để ba vị thành chủ cười khổ không thôi. Không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai, mặc cho bọn hắn đi bản thân đối phó. Công tử áo trắng mỉm cười, ngươi không muốn ý đồ đi chọc giận ta, bởi vì ngươi điểm ấy không quan trọng, đạo hạnh căn bản không chịu nổi ta nộ hòa. Ngươi chỉ sợ còn không biết, ta cùng cái kia con mèo chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút. Bản công tử là Bất Hủ Thần Lang nhất tộc đích huyết thiếu chủ. Phủ Lương, nếu như ngươi thức thời liền tranh thủ thời gian rời khỏi, còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Nếu không, kết quả sự nghiêm trọng là ngươi thừa nhận không nổi. Vương Đông cười lạnh. Thật sao? Chúng ta thế nhưng là tại cạnh tranh tài lực a. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn hiện trường giết chết ta hay sao? Ta ra giá 100 đầu cực phẩm linh mạch a, không có tiền liền trực tiếp thừa nhận có được hay không? Kẻ nghèo hèn, a phi, rõ ràng chính là cái không có tiền không có lòng dạ quỷ nghèo mà thôi. Vẫn còn ở chỗ này dõng dạc uy hiếp ta. Nói cái gì Phủ Lương thiếu chủ tên tuổi tới dọa ta, tốt. Vậy ta cũng ra 100 đầu cực phẩm linh mạch. Bạch Y Phủ Lương lộ ra một tia ngoan lệ chi khí. Ba vị thành chủ, các ngươi nói, đồ vật đến cùng cho ai đâu? Ba vị thành chủ liếc nhau, đều tại liên tục cười khổ. Lúc này Hầu Phủ Lương mỉm cười, không bằng liền để bản công tử đến thay các ngươi làm lựa chọn đi. Trước xóa bỏ vô dụng tuyển hạng, sai lầm tuyển hạng. Trong lúc nói chuyện hắn một đôi mắt bên trong bộc phát lên chói mắt bất hủ. Thần quang, cũng không thấy hắn như thế nào hành động. Một cỗ mạnh cực khí tức hướng phía Vương Đông liền chút xuống dưới. Trong khoảnh khắc đồng thời bao phủ Vương Đông cùng Xích Nhi, Vương thần thể. Đến cùng là có tiếng không có miếng. Hữu danh vô thực, vẫn là đại xảo bất công. Giả heo ăn thịt hổ. Vẫn là để bản công tử đến tự tay kiểm nghiệm một cái đi. Cỗ khí tức này mang theo bất hủ chi ý, cùng Vương Đông bất hủ chi lực rất tương tự, nhưng là Vương Đông bất hủ chi lực thiên về tại khôi phục cùng sinh cơ, nhưng Phủ Lương bất hủ chi ý cường điệu điểm tại lực lượng cùng phá hư tính. Kim sắc bọt nước đá quét sạch thoáng qua một cái đến, một cơn sóng gào thét hóa thành 10 vạn dữ tợn kim sắc thần lang, uy vũ, hung tàn, cuồng bạo. Vạn lang gầm thét, đã xung phong đến Vương Đông trước mặt. Hừ, chỉ bằng điểm ấy lực lượng, chỉ sợ còn đo không ra bản công tử sâu cạn a. Vương Đông cười hắc hắc, một ngón tay duỗi ra, tại trước mặt có hạn họa vòng, xuất thủ nhìn như hững hờ. Nhưng toàn bộ cung điện bên trong đã bị rực rỡ long văn cho nhét đầy. Đầu ngón tay nhảy nhót long văn, coi đây là bút mực phác họa ra một chương thái cực đồ đến. Thái cực phân âm dương sáng tạo hóa, âm dương ngư xoay chậm chậm, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Tất cả kim sắc thần lang như là tiếp xúc đến nam châm vụn sắt, không tự chủ được liền hướng phía thái cực đồ bên trong không có đi. Từng cái gào thét, giấy giụa lấy, sau đó không có lực phản kháng chút nào liền bị hết thảy rào sát rơi mất. Bất hủ thần lang nhất tộc thiếu niên vương sao? Tựa hồ là không chịu nổi một kích đã như vậy, cũng làm cho bản công tử kiểm tra một chút. Ngươi đến cùng có hay không tư cách cùng bản công tử chơi tiếp tục a? Vương Đông cười hắc hắc. Tay kia chỉ đột nhiên một điểm, long văn thái cực đồ liền bay ra ngoài, cấp tốc mở rộng, ngược lại đem Phủ Lương cho bao phủ tại trung ương. Lực xoắn như đao kiếm sóng to, long quang bay múa, vị kia cường đại hộ đạo giả lập tức giận dữ. Nhưng Phủ Lương lại ngăn cản hắn, không nhanh không chậm xuất thủ, cũng là một ngón tay, tại trước mặt dựng thẳng vạch một cái. Tiếp lấy nằm ngang nhất câu, giao nhau thập tự tốc độ ánh sáng lóe lên liền biến mất. Chờ quang mang tiêu tán không còn, tấm kia thái cực đồ như vải rách đồng dạng từ giữa đó vỡ ra. Thành bốn mảnh, giữa không trung bên trong vô lực bay múa. Sau đó tán loạn thành điểm điểm linh quang, hai người một phen thăm dò bất phân thắng bại. Có thể chiến ý cùng hứng thú lại đều bị câu lên. Hai cặp con mắt ánh mắt một đôi, phát ra lốp bốp tiếng vang, không gian đều nổ tung. Một trận đại chiến đang ở trước mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.